Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 632, chương 633, bẻ gãy Longinus. Jin Đạc Tử Thái U Tâm Hạch kia có năng lực là cơ thể cùng vô cơ vật tự nhiên hoán đổi dị năng. Có thể tự nhiên từ trong thân thể sinh ra, làm máy móc lúc các loại vũ trang, cũng có thể đem năng lượng làm súng ống đồng dạng bắn ra đi. Để sinh mệnh biến thành một loại máy móc cùng nhục thể không cách nào minh xác định giá tồn tại. Mà Thái U Tâm Hạch cũng cho Jin Đạc lựa chọn thời cơ. Chỉ cần nàng không chủ động vỡ vụn tâm hạch mảnh vỡ, liền sẽ vĩnh viễn chỉ là động cơ bên trong cung cấp nhiên liệu thể. Mà một khi Jin Đạc lựa chọn tiếp nhận lực lượng của thần, nàng liền sẽ thu hoạch được tân sinh. Thái U Tâm Hạch kinh khủng không phải lực lượng của nó cường đại cỡ nào siêu tuyệt, mà là thông qua đoán được tương lai năng lực, mà nhìn thấu mỗi một con cờ lòng người. Nó đã từng vô số lần tiên đoán được Jin Đạc dùng các loại phương thức phản bội. Nhưng hắn lại tin tưởng, một khi Jin Đạc lựa chọn hoàn toàn tiếp nhận mình cho nàng dị năng, cũng sẽ thành mình chân chính thủ hộ giả. Bởi vì không có người có thể từ bỏ đối với sinh mạng khát vọng. Phá hủy kia để Hoover vẫn lấy làm kiêu ngạo hắc hiệp không một. Jin Đạc cũng không có cái gì thật vui vẻ. Kia phiên giang đảo hải đỏ hồng hải mặt chính như tâm tình của nàng. Nàng nhìn xem lòng bàn tay của mình. Thật lâu không nói, chỉ là có tiết tấu co vào. Loại kia thịt thịt xúc cảm, chân thực cơ bắp làn da co vào. Đều là đã quên lãng cảm giác như vậy. Jin Đạc không muốn thừa nhận, nhưng Thái U Tâm Hạch thật đã ảnh hưởng đến tâm cảnh của nàng. Bởi vì Thái U Tâm Hạch cho nàng chân thực trái tim. Kia phù phù phù phù khiêu động trái tim, thật sự là quá làm cho người ta thích. Thích dạng này mình sao? Một mực ngồi ở bên cạnh trên ghế dài côn đi lên phía trước. Đem áo khoác của mình khoác lên Jin Đạc trần trụi trên bờ vai. Đừng che kín thân thể của ta. Ta đã rất lâu không có nhìn qua bọn chúng dáng vẻ vốn có. Jin Đạc tuyệt không quan tâm cái gì. Xấu hổ, nàng tại con kia công kích đốt chế ra bóng loáng lưu ly lộ diện trên triển hiện thân thể của mình. Cân xứng không có một chút thịt dư khỏe đẹp cân đối thân thể. Lại là xinh đẹp như vậy. Quá khứ ngươi tổng nói với ta, ngươi là máy móc, không có tình cảm, cũng không có trung thành. Hiện tại, thần đưa cho ngươi khát vọng nhất hết thảy, nên minh bạch, ai mới thật sự là quan tâm người của ngươi a? Côn ôn nhu trình bày nói, kia lấy lòng nói đến tuyệt không uyển chuyển, thật quan tâm ta không biết, nhưng loại này có thể hô hấp cảm giác. Thật sự là mẹ nhà hắn thoải mái a. Không rõ, vì sao lại có nhiều người như vậy thích bỏ qua nhục thân. Theo đuổi máy móc cường hóa. Có cái gì so còn sống vui vẻ hơn đâu. Jin Đạc thở dài quay người rời đi. Đi thôi, chúng ta còn làm việc phải xử lý. Làm rớt một cái, còn có 59 chỉ. Để bọn hắn trong thành chạy tới chạy lui. Quá đáng ghét. Không cần ngươi đi phiền toái. Rosalia đã sắp xếp xong xuôi hết thảy. Chúng ta vẫn là trở về đi. Còn có càng quan trọng hơn công việc đang tiến hành. Côn nói xong, đã hướng về sở nghiên cứu phương hướng đi đến. Liên quan tới nhân loại ion hóa nghiên cứu nhất định phải có người chuyên nhìn chăm chăm. Mà lúc này Sydney Thành đã bắt đầu một mảnh hỗn chiến. Nhiều người hắc hiệp đơn binh máy móc. Chấp hành nhiệm vụ bao quát phá hủy bệnh viện, quân dụng công trình, chủ yếu giao thông cùng nghiên cứu khoa học cơ cấu vân vân. Bọn hắn hoặc ba lượng thành đàn, hoặc độc lập hành tàu, tại lớn như vậy thành thị bên trong biến thành du kích tối cao tổ hợp. Bọn hắn mỗi một cái đều mang theo cường đại lực lượng vũ trang. Vì hoàn thành nhiệm vụ, thậm chí có thể sử dụng chiến thuật đạn hạt nhân tiến hành xác định vị trí bạo phá. Trận này tập kích chiến đối với Hoover tới nói ý nghĩa trọng đại. Bởi vì đánh hàng trước là Hắc Kim tập đoàn cường thế nhất quân sự khoa học kỹ thuật. đại biểu ít nhất tương lai 10 năm quân bị thi đua ưu thế. Tuyệt đối không dung thất bại, tỉ như dùng đến tập kích căn cứ quân sự một đội hắc hiệp. Trọn vẹn 4 tên, từ hai cái phương hướng đọc qua cao ngất điện giật tường vây tiến vào nội bộ. Bọn hắn không ngừng chia ra cao bạo thuốc nổ, tứ tán căn cứ các ngõ ngách, nhưng là, khi trong đó một tên hắc hiệp kéo ra kho chứa máy bay cửa khoang lúc, nhìn thấy bên trong từng đôi xích hồng con mắt nhìn lại. Vốn nên một người đều không tồn tại trong căn cứ quân sự, lại đột nhiên xông ra đếm mãi không hết biến dị thiên sứ. Bọn chúng điên cuồng bổ nhào hắc hiệp tiểu đội, dùng răng nanh cùng lợi chảo xé nát lấy bọn hắn hắc cao su lưu hóa ra. Bắt đầu hung tàn nhất cận chiến, tại trung tâm chỉ huy to lớn hiển kỳ bình mạc bên trên. Cái này đến cái khác hắc hiệp bắt đầu tao ngộ thiên sứ tập kích. Những này lúc trước chỉ có tầm 10 con tập kích trung tâm chỉ huy quái vật. Bây giờ lại dùng như là kiến hôi số lượng ưu thế nuốt hết lấy hắc hiệp tồn tại. Mặc kệ hắc hiệp máy bay chiến đấu giới thể là bực nào ưu tú. Tại loại địch nhân này nhiều đến không cách nào tính toán hỗn chiến bên trong. Tất cả năng lực hiện ra biến thành cơ động chạy trốn năng lực hiện ra. Hắc hiệp đội ngũ đang điên cuồng triệt thoái phía sau. Đến mức chỉ cần trông thấy con đường liền muốn chạy. Nhưng kết quả cũng không lý tưởng. Có hắc hiệp ý đồ sử dụng chiến thuật đạn hạt nhân tiến hành tự bạo công kích. Nhưng chỉ cần mở ra trên bàn tay đạn đạo phát xạ lỗ, liền sẽ lập tức bị phun ra xuất cụ có mạnh tính ăn mòn dịch nhờn. Thẩm thấu tiến cơ giới thể bên trong liền lập tức bị hòa tan mất. Những học sinh mới này thiên sứ so tập kích trung tâm chỉ huy lúc muốn nhỏ hơn một vòng. Nhưng là động tác cùng phản ứng càng thêm linh hoạt. Mà lại phối hợp ăn ý, nhìn xem trên màn hình tính toán, những này cái gọi là thiên sứ số lượng vậy mà xuất hiện tiêu ký 5.000 con. 5.000 con khái niệm liền là đã có 5.000 người đánh mất hình người. Biến thành cái này dã thú tồn tại, Rosalaha đã dùng vi khuẩn chế tạo ra nghiêm mật nhất phòng ngự hệ thống. Toàn bộ thánh vực biến thành ngoại bộ là người tiến công luyện ngục. Longinus chi chiến, lần thứ nhất giao thủ, liền như là bị địch nhân cho bẻ gãy trường thương. Hắc hiệp bộ đội rơi xuống đất bất quá 30 phút. Trước mắt trên màn hình hình tượng toàn bộ đều biến thành bông tuyết hình. Hoover không cần nghĩ cũng biết, những cái kia phía trước hạ đạt đơn đặt hàng cũng hoàn toàn biến thành chùi đít dùng giấy. Không còn có biện pháp chấp hành đi xuống. Tốt. Lại về tới hàng bắt đầu bên trên, cảm tạ mọi người một ngày này vất vả công việc, nghỉ ngơi trước xuống đi. Hoover đã một đêm không có ngủ, hạ đạt chỉnh đốn mệnh lệnh về sau, quay người hướng về lối ra đi đến. Aurelian cũng là tùy theo rời đi trung tâm chỉ huy, đi tới Hoover bên cạnh. Hoover tù trưởng đại nhân, tiếp xuống, ngươi dự định xử lý như thế nào? Aurelian lo lắng Hoover nhuệ khí bị áp chế, vô tâm ham chiến, tắm rửa, ăn chút cơm, ngủ một chút, nhìn xem phim, đại khái chính là như vậy a. Hoover ngáp một cái ôm mình cái ót, nhìn qua, đợt thứ nhất thất bại cũng không có đối với hắn tạo thành cái gì gánh nặng trong lòng. Cứ như vậy nghỉ ngơi, sẽ không ảnh hưởng sĩ khí sao? Aurelian kinh ngạc nói, sĩ khí? Loại vật này xa không có nghỉ ngơi trọng yếu. Để binh sĩ nghỉ ngơi, dù sao cũng so để bọn hắn đi chịu chết càng được hoan nghênh. Đã không có gì tốt biện pháp, dừng lại liền là lựa chọn tốt nhất. Hoover mỉm cười nói, trận chiến tranh này còn cần bao lâu mới có thể công phá Sydney thành phòng tuyến? Aurelian lo lắng nói, kỳ thật ta cũng không biết, muốn xem thiên ý đi. Các tham mưu sẽ tiếp tục thảo luận cầm đi phương án đến. Chiến tranh tất nhiên sẽ bị kéo dài. Cái này nhưng là muốn giết tử thần chiến tranh. Dài cũng là tất nhiên. Hoover ngược lại là tuyệt không sốt ruột. Nếu như cần gì chính phủ liên bang cung cấp trợ giúp, mời theo liền phân phó. Ở chỗ này, ta cũng là bộ hạ của ngươi. Aurelian bày ngay ngắn vị trí của mình. Kỳ thật, ngươi làm đã so bất luận cái gì một giới tổng thống đều muốn ưu tú. Ngươi không cần cho mình áp lực lớn như vậy. Chiến tranh loại vật này, các ngươi làm sự tình thật rất ít. Khi một cái quần chúng an nĩnh nhìn xem liền tốt. Nếu quả như thật hy vọng ngươi làm điểm gì gì đó, ta còn thực sự hy vọng ngài có thể đi đem trên trời tên kia cho kéo xuống. Hắn xa so với bất luận cái gì kế hoạch đều lợi hại hơn. Hoover mỉm cười chỉ đỉnh đầu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.